vang danh thiên hạ. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay một đạo thánh chỉ tuyên đến cửu đỉnh. Lý Công Công cầm thánh chỉ hô to. Chấm, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, cửu đỉnh thiện tâm có lòng nhân ái, thương lo cho nạn nhân gặp nạn. Người người ngợi khen, nay chấm ban hai chữ vàng cửu đỉnh do đích thân chấm ngự bút. Sau này nhìn thấy chữ này, cửu đỉnh cũng như tam giai môn càng phấn đấu có ích cho đại lân. Khâm thử, nhóm du hoặc quỳ gối nâng cao tay nhận thánh chỉ. Sau đó dập đầu hô, chúng thần tạ chủ long ân, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Sau đó cả nhóm đứng dậy, Lý Công Công cười tươi nói, chúc mừng các vị. Hàn Á nói, đa tạ Công Công. Lý Công Công cười nói, không có gì, ta chỉ làm theo thánh mệnh thôi. Công việc đã xong, bây giờ ta phải về báo cáo. Trác Nhạc cười đi đến chỗ Lý Công Công, lén bỏ vào tay áo Lý Công Công một hầu bao rất nặng, nói, Lý Công Công, ta tiễn ngài một đoạn. Lý Công Công cười gật đầu. Nhóm du hoặc cũng nói, chúng ta cùng tiễn Lý Công Công. Lý Công Công lên xe ngựa ngồi xuống lấy hầu bao ra xem thì hơi giật mình, cười tươi nói, quà này cũng quá lớn rồi. Hầu bao nhóm du hoặc đưa cho Lý Công Công, bên trong là 5 viên ngọc thọ trí. Loại ngọc này rất hiếm, người sở hữu nó sẽ sống khỏe mạnh, thọ an. Chính vì thế mà Lý Công Công càng yêu ái Thời Sầm. Thời Sầm có thể lên chức nhanh như vậy cũng một phần nhờ Lý Công Công. 2 tuần sau, toàn bộ cửu đỉnh thay lại hết tên quán bằng hai chữ vàng của Hoàng đế. Khách nhân và người qua đường chen nhau xem rồi thay nhau chúc mừng. Nhóm du hoặc vui vẻ thì Duệ Phi và Anh Vương không tốt một tí nào. Bọn họ càng khẳng định, Ngũ Hoàng Thương là khắc tinh của bọn họ, nhưng bọn họ tạm thời không dám ra tay vì chuyện cửu đỉnh chưa nguôi đâu. Nếu lỡ hành động mà để bệ hạ biết được thì không xong. Chính vì vậy nhóm du hoặc dạo này khá an nhàn. Việc quan trọng hiện nay là Thời Danh chuẩn bị thi bình thực sư. Thời Danh còn trẻ mà đã đi đến bước này. Trong giới bình thực sư khen ngợi hết lời. Thánh vị Chu Nhân có một đệ tử tài giỏi ra sao ai cũng biết. Hôm nay là cuộc thi bình thực sư. Đây là cuộc thi của các nhà bình phẩm. Vị trí bình thực sư chỉ có một. Ai sẽ đạt danh hiệu này vẫn là một ẩn số. Cuộc thi bình thực sư tổ chức trong kinh thành. Đây là cuộc thi rất đặc sắc, thú vị và kịch tính nên rất đông người tham gia. Con em quý tộc đến dự cũng không ít. Nơi tổ chức cuộc thi là sân đấu lớn nhất kinh thành, nằm ở phía bắc kinh thành. Nơi đây xây dựng kiểu hình tròn. Ở một phần ghế của sân đấu có dựng một khán đài hình chữ nhật. Có để ghế cho các thánh vị, các bình thực sư và nhà quyền quý đến xem. Xung quanh vòng tròn sân đấu là ghế ngồi cho khán giả. Ở giữa sân đấu là một khán đài thi đấu rất lớn. Đài thi đấu cao nửa người. Bước lên đài có bậc thang đi lên. Gần tới giờ thi đấu, khán giả đã ngồi chật kín. Các con em quý tộc đến xem cũng đã ngồi đủ. Các bình thực sư cũng đã đến. Sau đó là các thánh vị. Thời Danh ngồi kế bên sư phụ ngó đông ngó tây. Thánh vị Bách Điền nhìn thấy nói, Chu Nhân, đệ tử của ngươi tuổi còn nhỏ, ta nghĩ để 2 năm sau hãy thi, kẻo thua thì mất mặt lắm. Chu Nhân nghe vậy quay qua nói, đệ tử ta thi lúc nào liên quan gì tới ông? Có giỏi thì lo cho đám đệ tử của ông đi. Thánh vị Bách Điền nghe vậu cười cười khinh nhợt, sao ông phải nóng? Đệ tử đầu của ông phản thầy khiến danh tiếng ông thua ta, nên ông đang cố để đệ tử sau cứu vớt à? Thánh vị Bảo Hòa nghe vậy quay qua chửi, ông nói cái gì, nói lại xem. Năm đó làm sao kẻ chết kia phản lão Chu, đừng nói ông không biết. Thánh vị Bách Điền nghe vậy vẫn cười nói, đó chỉ là phán đoán của ngươi. Thánh vị Bảo Hòa nói, năm đó ai giải vây cho ông ở đây mọi người không phải không biết. Đừng tỏ ra vô tội. Đệ tử cửa thánh vị Bách Điền tên Đức Hải nói, thánh vị Bảo Hòa, ngài đừng có ngậm máu phun người lên sư phụ. Thánh vị Gia Ý nghe vậy quát, hỗn láo, ai cho ngươi dám nói thế với thánh vị. Thánh vị Bách Điền nghe vậy bênh đệ tử, Đức Hải là có hiếu biết bảo vệ ta, các vị to tiếng thế làm gì. Đức Hải nghe thế vênh mặt tự đắc nói, Các vị đừng quên cô ta là bá phu nhân của bá gia Đức Phủ. Hơn nữa bên nhà ta cũng là có danh tiếng. Các vị nói năng đừng nói sai. Thánh vị ra ý tức giận định chửi thì thời danh lên tiếng. Đức Hải, nhà ngươi có danh mà không ai dạy ngươi tôn trọng bề trên à, đường đường là có danh tiếng mà dạy ra một thằng con láo xược. Không phẩm hạnh, không biết tôn ti trật tự là gì. Thiên hạ nói cha mẹ nào thì con đấy quả chẳng sai. Đức Hải nghe vậy tức giận quát. Ngươi khốn khiếp, ngươi chán sống rồi đúng không dám nói nhà ta như vậy. Thời danh chửi lại, ta nói đó thì sao? Ta nói toàn là sự thật. Có đổi oan gì cho ngươi không? Ngươi tức giận cái gì? Chột dạ nên tức hả? Thánh vị Bách Điền nghe vậy nói to. Chủ nhân ông dạy đệ tử như vậy à? Dám chửi nhà mẹ đẻ phu nhân bá phủ. Chán sống rồi phải không? Đệ tử đầu ông bỏ ông. Ông muốn đứa thứ hai đi luôn phải không? Thánh vị chủ nhân nói. Bách Điền thù giữa ta và ông còn chưa xong đâu. Ông cứ đợi đấy. Thánh vị Bách Điền cười lớn nói. Thù, ông có bằng chứng không? Với lại nếu ông làm gì được ta đã chẳng đợi đến bây giờ. Thánh vị Bảo Hòa tức giận nói. Ông nói gì? Nói lại xem. Trưởng hội thánh vị nghe ầm ĩ mà đau hết cả đầu quát. Các vị im lặng hết đi. Hôm nay là thi bình thực sư. Không phải chỗ cãi nhau. Ở đây còn có các vị khách quý. Các vị dừng được rồi. Các vị thánh giai nghe vậy mới im lặng. Mọi người im lặng một lúc thì một giọng hô vang lên. Ngũ hoàng thương đến. Mọi người nghe vậy thì im lặng nhìn ra cửa vào sân đấu. Họ thấy có 9 người khí chất không tầm thường bước đến chỗ khán đài khách quý. Ngũ hoàng thương có nhan sắc và khí chất thì ai cũng nghe nhưng nhìn thấy chưa phải ai cũng được nhìn. Hôm nay họ đã được nhìn thấy. Các bình thực sư, các thánh vị và khán giả thấy nhóm du hoặc đi đến thì đứng lên chào. Ngũ hoàng thương, nhóm du hoặc ngồi vào ghế rồi nói. Cơ vị không cần đa lễ. Ngồi cả đi, địa vị của hoàng thương ở Đại Lân cao ai cũng biết. Nếu so với thánh vị thì cao hơn một chút. Thánh vị có 8 vị trí thì hoàng thương có 5 vị trí. Thế lực và quyền lợi trong tay hoàng thương mạnh hơn thánh vị. Thánh vị sẽ đảm nhiệm các cuộc thi với các nước láng giềng về ẩm thực, tài nguyên nông nghiệp, nhưng hoàng thương là kinh doanh thông thương. Đại diện cùng sứ giả triều đình đi đàm phán với các nước láng giềng về xuất nhập khẩu, làm ăn mua bán, đóng tiền vào quốc khố để phát triển Đại Lân. Nên các thánh vị cũng đứng lên chào nhóm du hoặc. Thánh vị chu nhân cười tươi nói. Các vị lên hoàng thương thánh vị ta còn chưa có đến tận nơi chúc mừng. Lam Hạ cười nói. Thánh vị bận rộn đã gửi thư là được rồi. Thánh vị Bảo Hòa cười tươi nói. Tê A Cung không tới tận nơi chúc mừng được mong các vị đừng trách. Trác Huy cười nói. Không trách, thánh vị cũng bận rộn mà. Đúng lúc đang nói chuyện thời danh tỏ ra rất tức giận. Dậm chân đùng đùng di về phía nhóm du hoặc. Cách Trương.